Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọ ngựa không còn cái vẻ muốn lao lên giết người ngay khi nhìn thấy ông ta nữa. Chỉ hằn học lườm ông ta một cái rồi thu ánh mắt lại. Xin phép sói lớn rồi rời đi. Thời gian bắt đầu cuộc đua xe mới chỉ còn chưa đến nửa tiếng. Điện thoại của bọ ngựa vì sự cố vừa rồi đã không biết rơi ở đâu, nên đành mượn điện thoại của một người quen trong câu lạc bộ để gọi cho bệnh viện. Cá mập vẫn còn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bọ ngựa dặn dò kỹ, có chuyện gì thì phải liên lạc với anh ta ngay, rồi mới cúp máy và đi thay đồ. Ở đây đua xe chui, câu lạc bộ không cấp thiết bị an toàn cho tay đua. Nhưng nếu tự chuẩn bị thì được. Bọ ngựa có một bộ đồ chống sốc riêng. Bên ngoài, hoạt động đua xe đã bắt đầu khởi động. Các fan hâm mộ đã sẵn sàng. 10 chiếc xe mới xếp thành hàng ngang, dưới ánh đèn và tiếng hò reo của đám đông, trông vô cùng ngầu và rực rỡ. Hôm nay có lẽ không giành được hạng nhất, nhưng cũng không sao, đưa ông ta về đi. Sói lớn nói xong thì quay người, dẫn theo đám thuộc hạ rời khỏi phòng, để lại hai người ở lại xử lý tên họ Vương đang thoi thóp kia. Người quản lý cúi đầu tiễn hắn ra khỏi phòng. Anh ấy đứng trong góc theo dõi toàn bộ sự việc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mãi đến khi sói lớn ra ngoài, anh ấy mới dám thở phào. Anh sói, chim ưng từ bên ngoài đi vào. Nghe tin xong, anh ta lập tức chạy đến, nhìn lướt qua giám đốc Vương đang nửa tỉnh nửa mê. Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì. Bề ngoài, anh ta có quan hệ không tệ với mấy ông chủ thường xuyên lui tới câu lạc bộ, nhưng thực ra chẳng hề có giao tình thực sự. Chẳng ai quan tâm sống chết của người kia. Huống hồ lần này còn do sói lớn đích thân đứng ra xử lý. Đối với sói lớn, chim ưng luôn tỏ ra cực kỳ kính trọng. Bàn tay đeo găng da đen hạ xuống, cúi đầu nói, là người của tôi sơ suất, mấy ngày tới tôi sẽ sắp xếp người chỉnh đốn lại. Hành lang rất rộng, ánh đèn chiếu xuống, bóng của nhóm người đổ dài, in lộn xộn trên mặt đường lát đá cẩm thạch. Sói lớn vẫn bước đi không dừng, chỉ gật đầu nhẹ, ừ, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Chim ưng báo cáo tình hình điều tra về báo lớn gần đây, sau đó mới rời đi làm những việc khác. Giải quyết xong chuyện của giám đốc Vương, sói lớn quay lại chỗ ngồi xem cuộc đua. Lúc này, các tay đua đã sẵn sàng. Dù bọ ngựa đến muộn, nhưng tiếng hò reo dành cho anh ta vẫn lớn nhất. Một đêm náo nhiệt như vậy, hắn ngồi một mình, cảm giác bên cạnh thiếu vắng ai đó khiến hắn có chút không quen. Có người tiến đến rót rượu cho hắn. Sói lớn vẫn còn nhớ cảnh chó lớn lần trước uống say ở đây. Gan dạ đột nhiên tăng lên, cứ nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt mơ màng, cố chấp, trông cực kỳ thú vị. Nghĩ đến đó, hắn dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cách thong thả. Tên nhóc hẳn đã ngủ rồi, vì vậy hắn chỉ gửi một tin nhắn. Anh sói, một giọng nói trong trẻo vang lên, là người vừa rót rượu. Hóa ra là một cậu thiếu niên xinh xắn, đặt ly rượu xuống nhưng vẫn chưa rời đi. Đôi mắt thiếu niên long lanh, nhìn hắn với ánh mắt vừa ngại ngùng vừa mong đợi. Cậu ta mặc đồng phục của nhân viên câu lạc bộ. Sói lớn liếc mắt một cái, nhận ra ngay đây là người mà lần trước bị chú bán cho câu lạc bộ, rồi được hắn ra lệnh thả đi. Sói lớn nhàn nhạt hỏi, chú cậu lại bán cậu nữa à? Mắt chim nhỏ sáng lên. Cậu ta đã quan sát rất lâu, thấy rằng bên cạnh sói lớn không có ai. Kể từ lần trước gặp, cậu trai kia đã không còn xuất hiện nữa. Chú cậu ta vì nợ nần mà bị bắt, lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền. Lần trước suýt bị câu lạc bộ chặt tay chân, may mà chú ta có miệng lưỡi nhanh nhạy. Xin thêm được chút thời gian, chỉ cần chim nhỏ có thể ở bên cạnh sói lớn thì câu lạc bộ sẽ không dám làm gì cậu ta. Không, lần trước anh sói cứu em, giờ chú em không dám làm gì em nữa. Tất cả đều nhờ ơn anh sói, nên em muốn báo đáp anh. Sói lớn nhìn cậu ta, nhướng mày, cậu định báo đáp thế nào? Anh sói muốn em làm gì? Em sẽ làm theo. Chim nhỏ như thể không hiểu gì, nhỏ giọng nói, em nghe lời anh sói hết. Nhìn bề ngoài có vẻ ngây thơ, chỉ đơn giản là muốn báo ơn. Nhưng trên người cậu ta, ngoài gương mặt dễ nhìn ra thì chẳng có gì đáng để xem. Cậu ta định báo đáp thế nào thì trong lòng cả hai đều đã rõ. Ánh mắt lạnh lùng của sói lớn dần trở nên đầy ẩn ý. Dù ngồi nhưng cái nhìn của hắn vẫn khiến chim nhỏ run rẩy. Hắn nắm lấy cằm chim nhỏ, giống như đang xem xét một món đồ. Xoay trái xoay phải để nhìn kỹ. Chim nhỏ ngoan ngoãn để mặc hắn làm gì thì làm. Khuôn mặt kịp thời đỏ ửng lên. Khi được buông ra, cậu ta ngượng ngùng cúi đầu. Liếc thấy trên mặt sói lớn hiện lên nụ cười có vẻ hài lòng. Trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Nếu cậu đã nghe lời tôi, sói lớn cười nhạt, nói, vừa hay y lâu đang thiếu người, tôi nợ bà chủ của họ một ân tình, cũng nên trả lại, dáng vẻ cậu không tệ, tôi tin bà chủ y lâu sẽ rất hài lòng. Sắc mặt chim nhỏ trắng bệch, cậu ta biết y lâu là chỗ nào, vội vàng nói, nhưng em chỉ muốn ở bên anh sói, em ngưỡng mộ anh, không muốn đi đâu cả. Em sẽ rất ngoan, rất nghe lời mà, cậu vừa nói sẽ nghe lời tôi mà. Sói lớn hơi nghiêng đầu, nhìn cậu ta, tôi bảo cậu đi y lâu, cậu có ý kiến gì không? Lần trước tha cho cậu ta là vì cậu ta bị câu lạc bộ ép buộc. Rõ ràng là không tự nguyện, sói lớn thấy cậu ta tội nghiệp nên mới thả đi, mặc dù khi đó hắn đã nhìn thấu tâm tư của cậu ta. Nhưng vì tâm trạng tốt nên không so đo. Giờ cậu ta lại tự dâng mình lên. Sói lớn không cần phải nể tình nữa. Huống chi những toan tính trong mắt cậu ta hắn đều nhìn rõ. Thấy hắn tuyệt tình đến vậy, không chừa cho mình chút đường lui, chim nhỏ liền hoảng sợ. Chó lớn đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, vặn vòi nước rửa tay, nhìn vào gương, cậu vừa hỏi thăm mấy người ở đây. Sói lớn có việc bận, chưa thể gặp cậu, cậu có thể đến chỗ riêng của sói lớn chờ. Nghĩ vậy, chó lớn lau tay rồi đi ra ngoài. Nhưng lúc này điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Giờ này ngoài sói lớn ra thì sẽ không có ai nhắn tin cho cậu. Chó lớn nhìn màn hình, bước chân nhanh hơn. Có lẽ sói lớn đã xong việc. Chỗ này cách bên ngoài không xa. Qua một hành lang là có thể thấy đám đông và những ánh đèn đủ màu sắc. Dưới ánh sáng từ những nguồn sáng lớn nhỏ, cậu đã thấy sói lớn từ xa, và bên cạnh hắn là một cậu trai xinh đẹp. Cậu trai đó đang nói gì đó, vẻ mặt ngại ngùng, sói lớn thì có vẻ rất hứng thú, vừa bóp vừa ngắm, động tác cực kỳ mờ ám. Chó lớn dừng lại, không tiến tới, chỉ đứng ở rìa đám đông. Tách biệt với những người qua lại, tay cầm điện thoại, trên màn hình vẫn là tin nhắn của sói lớn gửi cậu. Hóa ra sói lớn chẳng hề nhớ nhung cậu như đã nói. Nhìn hắn nói những lời chọc người ta đỏ mặt, cậu vội vàng đến đây, ai ngờ lại thấy cảnh tượng này. Đầu óc cậu có chút mông lung, từ khi nhập học đến giờ, dù hai người không thể gặp nhau thường xuyên như trước. Nhưng sói lớn chưa bao giờ thay đổi thái độ với cậu. Hắn không vì không thể thỏa mãn cậu thường xuyên mà tỏ ra lạnh nhạt. Khiến cậu ít khi nghĩ đến việc liệu khi cậu không có mặt. Sói lớn có thích người khác hay không? Nhưng cảnh này lại nói cho cậu biết rằng. Sói lớn vừa đối xử với cậu như cũ. Cũng vừa có thể thân mật với người khác. Mới chia xa có vài ngày thôi mà. Nhanh thế đã hứng thú với người khác rồi. Còn bảo với cậu là sẽ không có ai khác. Thật sự là đói khát đến vậy ư? Chó lớn cảm thấy một cơn giận bốc lên trong lòng. Cậu bặm môi, đứng nhìn hai người kia chằm chằm. Không lâu sau, cậu trai xinh đẹp bắt đầu rưng rưng nước mắt. Sói lớn thích nhất chiêu này. Cậu nghĩ mà mắt đỏ lên. Tuy nhiên, khi cậu còn tưởng rằng sắp phải chứng kiến cảnh hai người thân mật hơn nữa, thì mấy tên thuộc hạ mặc đồ đen đã bước tới, lạnh lùng kéo cậu trai kia đi. Mặc kệ cậu ta có vùng vẫy thế nào, không ai dám can ngăn, mọi người đều tự động nhường đường, cho lớn tránh sang một bên, nhìn cậu trai mặt đẫm nước mắt bị kéo đi ngay trước mặt mình. Và cũng nhìn rõ gương mặt ấy, cậu nhớ người này, lần trước đã gặp trong câu lạc bộ, cũng là người mặt mũi dễ nhìn, từng cầu cứu cậu khiến cậu phải cảnh giác, chó lớn ngẩn ra, nhìn cậu ta bây giờ, có vẻ lại thất bại rồi, sói lớn tiện tay đuổi người đi, sau đó vô tình liếc thấy một bóng dáng không nên xuất hiện ở đây. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Chó lớn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì sói lớn đã đứng dậy. Mặt lạnh tanh bước về phía cậu, đôi chân dài sải bước, len lỏi giữa đám đông, lúc nãy còn định đến nhanh để tạo bất ngờ cho hắn. Nhưng nhớ lại cảnh tượng sói lớn và cậu trai kia thân mật, cậu lại chần chừ. Sói lớn đi đến trước mặt chó lớn, kéo lấy cậu khi cậu định lùi lại. Đã đến rồi thì còn chạy gì nữa? Cách chương.